Thấy Hướng Tình đi lề mề, lập tức đá cô một phát, khiến cô lảo đảo bị văng thật xa. Đôi khi Hướng Tình thật muốn lao về phía bọn chúng, đâm chết cho xong, cũng đỡ cho Lục Ly Giã phải đến cứu người. Nhưng vừa nghĩ tới ba mẹ, anh trai, chị dâu mình, cô lại không nỡ chết. Lúc đi đến nhà gỗ, cô đã mệt đến mức không thở nổi, ngồi bệt trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Từng hàng người áo đen vác súng đi qua đi lại trước mặt cô, quan sát bốn phương tám hướng, luôn cảnh giác tình hình xung quanh. Một thanh súng ngắn lạnh lẽo dí vào trán Hướng Tình, quả thực khiến cô không dám thở mạnh. Bốn phía có thể nghe thấy tiếng động vật đi lại ban đêm trong rừng rậm, giống như tiếng kêu của quạ đen. Từng tiếng rồi từng tiếng khiến người ta sợ hãi. Nếu Hướng Tình nói là không sợ thì đó là chắc chắn là giả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều khiến Hướng Tình như cùng sống trên lưỡi dao. Hô hấp của cô càng ngày càng nặng, mà bước chân của những người đàn ông đang canh giữ ở bên cạnh cô cũng càng ngày càng trầm. 2 giờ sau, chỉ nghe cửa gỗ vang lên một tiếng két. Lưu Uy đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Anh Lưu. Tất cả đàn em cung kính gọi anh ta. Ừ. Lưu Uy nặng nề đáp một tiếng, ánh mắt quét về phía Hướng Tình ở trong góc. Hướng Tình lạnh lùng nhìn anh ta một cái, sau đó quay mặt đi, giống như không muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Lưu Uy cười một tiếng. Cao Hướng Tình, không ngờ cô đúng là có chút tác dụng. Lê Gia hắn đúng là tới một mình thật. Nhưng cho dù có lợi hại hơn nữa, qua đêm nay, dù thế nào cũng chỉ là xác chết thôi. Đê tiện, tiểu nhân. Hướng Tình không ngừng giãy giụa, mắng Lưu Uy. Nhưng vì miệng bịt kín, lời nói ra đều biến thành tiếng A. Lưu Uy mặc kệ cô, chỉ căn dặn đàn em. Chúng mày trông coi cô ta cho cẩn thận, ngộ nhớ có chuyện gì xảy ra, tao sẽ hỏi tội chúng mày đấy. Vâng. Dưới chân núi đã bố trí người rồi. Tên Lê Giá muốn lên đây cứu người, chỉ có một cách là leo từ dưới chân núi leo lên. Chỉ cần hắn lọt vào tầm ngắm, thì hắn chết chắc. Ngày này sẽ là ngày giỗ của Lê Giá. Lưu Uy nói xong, cảm thấy đắc chí lớn tiếng cười. Anh ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Hướng Tình nghe những lời nói của Lưu Uy mà cảm giác rợn người. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Lục Ly Giá đừng mắc mưu của Lục Uy mà đến đây cứu cô. Nhưng từng phút giây trôi qua vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Dưới chân núi cũng không hề có tiếng súng. Cả một khu vực tĩnh lặng kỳ lạ. Yên ắng quá lại khiến cho Lưu Uy cùng đàn em của hắn có chút hồi hộp đứng ngồi không yên. Anh Lưu, tên Lê đó đã thật xuất hiện không? Đàn em của Lưu Uy không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi. Trời cũng đã gần sáng mà vẫn không thấy tăm hơi của Lê Giá đâu. Sao đàn em của Lưu Uy không sốt ruột cho được? Nhưng thực tế thì ngay cả Lưu Uy cũng bắt đầu bồn chồn, không còn đủ kiên nhẫn. Lê Giá vốn dĩ là người rất thông minh. Lần này thật khó đoán được anh đang bày mưu tính kế gì để ứng phó. Không gian càng tĩnh lặng càng khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng bồn chồn. Canh chừng con nhỏ thật kỹ cho tao. Lưu Uy hét lớn, ánh mắt sắc lạnh của anh ta chăm chú quan sát một vòng, tay cầm súng không ngừng đi đi lại lại trong căn nhà gỗ. Tiếng hét của Lưu Uy, những người trong căn nhà gỗ đều giật mình hồi hộp hơn. Ngay cả đến Hướng Tình cũng hồi hộp khẩn trương. Cô tin tưởng Lục Ly Giá, cô biết anh là người thông minh. Không dễ dàng trúng kế của Lưu Uy, càng khó mà bắt được anh. Nhưng cô cũng tin anh sẽ không bỏ mặc cô như vậy. Cho nên, rốt cuộc anh tính làm thế nào? Lục Ly Giá quả thật không dẫn theo bất kỳ đàn em nào đi theo, ngay cả đến Tống cũng không cho đi theo. Lưu Uy đã yêu cầu anh nhất định phải đơn thương, độc mã, không được dẫn theo bất kỳ ai. Chỉ cần hắn ta phát hiện ra, ngoại trừ Lục Ly Giá, còn có một người khác xuất hiện, thì hắn chắc chắn Hướng Tình sẽ khó bảo toàn tính mạng. Mà trong khách sạn đều là người của Lưu Uy, Lục Ly Giá có dẫn theo đàn em không? Chỉ cần vài phút là Lưu Uy sẽ giết. Lục Ly Giá đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như anh đơn thương độc mã xuất hiện, chắc chắn chỉ có chết, chứ đừng nói gì đến chuyện cứu Hướng Tình. Điều đó chỉ xảy ra trong mơ thôi. Tìm chú Đông bắt người. Vậy thì thân phận gián điệp của anh chắc chắn sẽ bị bại lộ. Cuối cùng, Lục Ly Giá nghĩ đến một người, Mỗ Rỉ. Tìm Mỗ Rỉ cứu người. Anh biết rằng trong lòng anh không hề thoải mái. Nhưng chuyện này liên quan tới sự sống chết của Cao Hướng Tình. Dù trong lòng không thích đi chăng nữa, anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Không nghi ngờ gì, Mỗ Rỉ chính là bạn đồng hành tốt nhất. Bên trong phòng khách, bản đồ địa hình vùng núi đã được giải ra trên bàn lớn. Mỗ Rỉ một tay cầm điếu xì gà, bình thản hút một hơi, lên tiếng hỏi Lục Ly Giá. Anh muốn cứu người bằng cách nào? Nếu chúng ta từ chân núi đi lên, chắc chưa lên đến nơi thì Hướng Tình đã bị Lưu Uy xử lý rồi. Lục Ly Giá chỉ vào đỉnh núi. Chúng ta bắt buộc phải xuất phát từ đây. Mỗ Rỉ nghiêm túc nhíu mày, suy nghĩ vài giây. Xuất phát từ đỉnh núi đúng là cách tốt, nhưng mà làm sao để lên đó? Trực thăng. Đây cũng là lý do khiến Lục Ly Giá phải tìm đến sự hỗ trợ của Mỗ Rỉ. Chỉ có Mỗ Rỉ mới có thể dễ dàng điều động sử dụng trực thăng. Cho dù là chú Đông cũng chưa chắc nhanh bằng Mỗ Rỉ. Trực thăng. Mỗ Rỉ nhíu mày, lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý với đề nghị của Lục Ly Giá. Tiếng động của trực thăng rất lớn, đến gần không phải sẽ khiến cho mọi người chú ý hay sao? Nhảy dù. Lục Ly Giá nói thẳng. Anh cho tôi mượn mấy người bán tỉa biết nhảy dù, cho họ đến sân bán đợi sẵn. Để làm gì? Mỗ Rỉ thắc mắc. Bắn thử. Vào lúc này còn có thời gian để bắn thử sao? Mỗ Rỉ nhìn lên đồng hồ treo tường. Giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Cao Hướng Tình đã bị trói suốt 4 tiếng đồng hồ. Anh không sợ cô ấy xảy ra chuyện sao? Tôi không xuất hiện, Lưu Uy sẽ không dám làm gì cô ấy đâu. Để thời gian càng lâu, những kẻ ở đó càng sốt ruột, tinh thần cũng sẽ căng thẳng theo. Đi thôi, đến sân bắn. Anh phải kiểm tra lại khả năng bắn tỉa của mỗi người, như vậy anh mới có thể yên tâm giao tính mạng người phụ nữ của mình cho bọn họ được. Mỗ Rỉ trầm ngâm nhìn người đang đứng đối diện với anh, sau đó nhanh chóng lệnh cho đàn em tập trung đến sân bắn. Đương nhiên Mỗ Rỉ hiểu ra điều gì đó. May mắn là người như Lục Ly Giá gặp chuyện không hoảng, cực kỳ bình tĩnh một cách quá đáng trước mặt không phải là đối thủ của anh. Có một đối thủ như Lục Ly Giá, dù là đối với ai đi nữa thì đó chắc chắn không phải là điều may mắn. Còn với Lưu Uy, anh ta bị chính sự ngu xuẩn và tự đại của bản thân đưa vào chỗ chết. Trước khi lên đường cứu người, Lục Ly Giá đã nói với Mỗ Rỉ, hôm nay là Lê Giá tôi nợ anh. Trong tương lai có cơ hội, cho dù là phải đền mạng, tôi cũng sẽ trả nợ anh món nợ tình hôm nay. Trên máy bay trực thăng có 5 người bắn tỉa, thêm Lục Ly Giá nữa là 6. May mắn là căn nhà gỗ trên đỉnh núi chỉ có một nửa mái che, cho nên tình hình bên trong như thế nào đều không thoát khỏi ống dòm quan sát từ xa. Cảnh giữ trong căn nhà gỗ bao gồm cả Lưu Uy, tổng cộng là 6 người. Lục Ly Giá miêu tả tình hình bên trong căn nhà gỗ cho mấy tay bắn tỉa biết, sau đó bình tĩnh chỉ đạo. Số 1 xử lý trái 1, phải 1. Số 2 xử lý trái 2, phải 2. Số 3 xử lý tên đứng ở giữa đang trông con tin. Còn Lưu Uy để tôi xử lý. Những tên ở bên ngoài thì số 4 và số 5 xử lý. Rõ. Toàn bộ đã nhận lệnh. Tên cầm đầu hỏi Lục Ly Giá, khựng lại một chút, sau đó hạ lệnh. Một phát phải bắn chết. Rõ. Không phải là ác ma, mà là anh không còn lựa chọn nào khác. Nhóm người bên dưới kia, mỗi người đều vác trên vai 2 cây súng. Chỉ cần một chút sơ hở là Hướng Tình có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cho nên, để bảo vệ cô an toàn, anh bắt buộc phải thẳng tay giết những tên bắt cóc đó trước khi chúng kịp phản ứng lại. Ngay lúc này, họ đang chạy đua giành giật từng phút, liều mạng với khả năng ngắm bắn của bản thân. Nhớ kỹ, chế ngự đám bắt cóc, chúng ta chỉ có một cơ hội cho một viên đạn. Hơn nữa, còn phải bắn cùng lúc, tuyệt đối không được thất bại. Vì chỉ một phát súng được bắn ra sẽ kinh động đến toàn bộ tên bắt cóc còn lại. Nếu một viên đạn này mà không giải quyết được chúng, thì tiếp theo người đi gặp Diêm Vương chính là Cao Hướng Tình. Anh tuyệt đối không thể để cô chết. Trực thăng đến nơi và dừng lại ở một độ cao nhất định. Mọi người kiểm tra lại trang bị và chuẩn bị nhảy dù xuống. Lục Ly Giá đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp trong đội đặc chủng. Anh dựa vào kinh nghiệm nhìn tốc độ và hướng gió Sau khi đến đúng địa điểm, Lục Ly Giã hạ lệnh, nhảy. 6 người vác theo súng, theo lệnh nhảy xuống. Trong tích tắc, dù được bung ra, theo hướng gió, nhẹ nhàng hướng xuống mặt đất. Từ từ xuyên qua tầng mây, căn nhà gỗ dần dần thấp thoáng hiện lên. Xuống gần thêm một chút nữa, có thể nhìn thấy rõ ràng bóng người đi qua đi lại dưới căn nhà gỗ. Sở dĩ bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ vào lúc 4 giờ sáng, trời gần như vẫn còn tối, là do bọn họ đều có trang bị mắt kính nhìn xuyên đêm. Lục Ly Giã đã sớm đoán được tình huống như vậy. Họ từ từ tiếp đất, tiến càng lúc càng gần. Còn về phía Lưu Uy, có vẻ như bọn hắn vẫn chưa phát hiện trong bóng tối có một nhóm 6 người đang âm thầm tiến đến gần chúng. Hô hấp căng thẳng, trên tay mỗi người là 2 khẩu súng. Nhắm chuẩn vào đối tượng được chỉ định phân công, đợi lệnh của Lục Ly Giã trong im lặng. Ngay lúc còn cách kẻ bắt cóc khoảng 30 mét, Lục Ly Giã đã ra lệnh bắn. Trong tích tắc, mỗi người một viên đạn như bắn thẳng vào bên trong ngôi nhà gỗ. 5 viên đạn bắn thẳng vào 5 tên phụ trách trông coi. Không lệch một ly, nhắm thẳng vào đầu, chết ngay tức khắc. Còn 2 viên đạn của Lục Ly Giá nhắm chính xác vào vai của Lưu Uy. Máu bắn ra từ vết thương phụt vào mặt anh ta, nhanh đến mức Lưu Uy vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Còn 4 viên còn lại nhắm thẳng chia đều cho 4 tên canh giữ ở bên ngoài căn nhà gỗ. Cũng tương tự một phát chí mạng. Mặt Lưu Uy trắng bệch, không một giọt máu, chân đi lảo đảo, tức giận hét lên. Lê Giã, mày cút ra đây cho tao. Trong phút chốc có vẻ như Lưu Uy hiểu ra được mình không phải là đối thủ của Lục Ly Giã. Xém một chút nữa là mất mạng dưới tay Lục Ly Giã mà hắn vẫn không hề phát hiện đối thủ đang trốn ở đâu, tấn công hắn từ hướng nào. Còn Hướng Tình, nhìn thấy những người trước mặt mình bất ngờ ngã gục xuống trong im lặng, máu chảy tràn lan. Cô hốt hoảng muốn hét lên, nhưng miệng cô lại bị bịt lại. Chỉ có vài tiếng vang lên. Đúng lúc này, hai chân của Lưu Uy bị trúng tiếp 2 phát đạn. Anh ta chỉ kịp la lên một tiếng, rồi ngã sóng xoài xuống đất. Sau đó mới nhìn thấy Lục Ly Giã và 5 người trong đội bắn từ trên trời nhảy xuống. Tiếng súng vang lên ở phía sườn núi. Tiếp đến là Mori cũng bắt đầu hành động. Hướng Tình vừa nhìn thấy Lục Ly Giã như thần tiên từ trên trời xuất hiện, liền kích động khóc thành tiếng, hốc mắt cô trong phút chốc đỏ lên. Lục Ly Giã vội vàng tiến đến chỗ Hướng Tình, quỳ xuống cúi người, cởi trói giúp cô. Đang tháo được một nửa thì đột nhiên anh dừng lại và đứng hình trong giây lát. Bởi vì anh phát hiện sau lưng cô là một quả bom hẹn giờ. Bom đã được khởi động kêu tít tít tít. Thời gian còn lại chỉ vẹn vẹn 10 phút. Còn Hướng Tình thì hình như cô không hề hay biết về chuyện cô bị cài bom. Lưu Uy nằm trên vũng máu lớn tiếng cười hả hê. Lễ Giã, tao chết không sao. Dù gì 10 phút sau, người phụ nữ của mày cũng đi theo tao. Hướng Tình không hiểu Lưu Uy đang nói cái gì. Cô xoay đầu, 2 tiếng như muốn hỏi Lục Ly Giã. Nhưng Lục Ly Giã không đếm xỉa đến lời nói của Lưu Uy. Anh tiếp tục cúi đầu, tháo cởi trói cho Hướng Tình. Cố gắng tránh không đụng đến quả bom hẹn giờ. Rồi nhanh chóng xé băng dán trên miệng cô và gỡ khăn nhét ở trong miệng ra. Ly Giã. Hướng Tình nghẹn ngào nấc lên rồi chồm lên người, ôm chầm lấy Lục Ly Giã. Vừa ôm cô vừa lớn tiếng khóc. An toàn rồi. Lục Ly Giã vỗ nhẹ vai lên Hướng Tình. Trong lòng anh như chút được tảng đá lớn. Còn lại chưa đến 10 phút cuối, ráng tận dụng đi, ha ha. Có người phụ nữ quan trọng nhất của đại thiếu gia Lễ Giã chết chung, tao cũng không sợ cô đơn nữa. Lưu Uy lớn tiếng cười nhạo trong dáng vẻ hấp hối, nhưng không ngờ tới, bằng Lục Lý Giã bắn một phát súng thẳng vào ngực Lưu Uy, nhưng anh cố tình không bắn trúng tim, anh lạnh lùng hét, câm miệng. Thái độ lạnh lùng của Lục Ly Giá khiến cho Hướng Tình hơi co người lại một chút. Bỗng nhiên cô nghe được đâu đó tiếng tít tít tít. Theo phản xạ, cô xoay người phía sau lưng. Không biết Lưu Uy đã gắn một quả bom hẹn giờ ở đó từ lúc nào. Và quả bom đã được khởi động. Bây giờ còn lại chưa đến 10 phút. Ly Giá, anh mau rời khỏi đây. Dẫn theo mọi người đi mau rời khỏi đây đi.